Tình yêu suốt đời, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250, sau này, sẽ không có ai đem mình ra so sánh với cô nữa ở đây. Đang liên hoan, Giản Đường nói, Ngụy Tư San nghe xong, đột nhiên bật cười. Này, Giản Đường, cô chắc không thực sự ngây thơ cho rằng, hôm nay chúng tôi thật sự chuẩn bị bữa tiệc tiếp đón nồng nhiệt cô chứ. Bữa tiệc thì có gì kỳ lạ, vừa nãy còn cười nói, ngay lập tức liên đối mặt. Cô rốt cuộc có vào hay không? Cô vừa nói, một cánh tay, vừa gõ tình nghịch ngợm chiếc điện thoại của mình ở trước mặt của Giản Đường. Ý là muốn nói, nếu cô không đi thì tôi sẽ phải tức giận, nếu như tôi tức giận thì chiếc video của cô tôi sẽ đăng hết lên toàn bộ. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Giản Đường, trắng bệch như ma, cô hít thở một hơi sâu. Vào, hàm răng nghiến chặt vào nhau nói, tôi vào, còn nhớ chỗ này không? Ngụy Tư San hi hi cười áp sát Giản Đường. Tôi vẫn nhớ, vào buổi tối sinh nhật 18 tuổi của cô ở đây, ở trước mặt của những chàng công tử và những thiên kim tiểu thư nổi tiếng ở thành phố S này, lớn tiếng hét lên một câu. Giản Đường, sao lại xuất hiện câu nói đó? Ôi trời, già rồi nên trí nhớ không được tốt, dù gì thì hôm nay cô cũng về lại chốn cũ, chi bằng hét lên một lần nữa. Sắc mặt Giản Đông nhợt nhạt như xác chết, ở đây. Ở đây có ký ức mà cô từng cho là kiêu ngạo nhất, ngày hôm nay, lại trở thành một nơi khiến cô khó chịu nhất. Buổi tối hôm đó, cô đứng trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng hét lên thật to, Thẩm Tư Cương, em thích anh, nhất định có một ngày em sẽ khiến anh cũng thích em. Lúc đó thiếu niên tự tin, lúc đó cô vô cùng cao ngạo, lúc đó cô hết cằm lên, nhìn về phía anh đứng nổi bật nhất giữa đám đông, lúc đó, anh không nói một lời nào, quay người rời đi, nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin, kiêu ngạo không chịu cúi đầu. Nhìn bộ dạng đáng thương nhếch nhác của cô bây giờ. Thôi bỏ đi, cô không cần hét lên nữa đâu, Ngụy Tư San tốt bụng hiểu chuyện suy nghĩ thay cho Giản Đường. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Cô muốn giải quyết ổn thỏa sớm cái chuyện đã đồng ý với người đàn ông ma quái kia. Nghĩ đến khuôn mặt ma quái của người đó, còn cả thân hình cao lớn kia, trái tim của Ngụy Tư San lại đập nhanh hơn. Ở đây là một khu vui chơi, bình thường sẽ có người tổ chức party ở đây, Giản Đường cố gắng cúi thấp đầu xuống, mong muốn được giấu cái mặt đi, không dám để cho những người ở buổi tiệc nhìn thấy. Cô không dám tưởng tượng, một khi mình bị người khác nhìn thấy, thì sẽ phải đối diện với tình huống như thế nào. May mà, Ngụy Tư San cũng không có ý muốn để cho người khác nhìn thấy cô. Giản Đường ẩn giấu trong đám thiên kim tiểu thư kia, cúi thấp đầu xuống, đi theo Ngụy Tư San, vượt qua dòng người, ngẫu nhiên không cẩn thận chạm phải vạt áo của ai đó, Giản Đường liền vội vàng nói một câu. Tôi xin lỗi, rồi giơ chân tiếp tục đi theo Ngụy Tư San, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Ngụy Tư San bước đi vội vàng, Giản Đường đi theo có chút cực khổ, người ở xung quanh càng lúc càng ít, càng đi, người càng ít, cuối cùng, xung quanh yên tĩnh, lúc này cô mới dè dặt nhìn, thì phát hiện bất giác Ngụy Tư San đã đi đến đầu hành lang của tầng 2. Cánh cửa được làm bằng kim loại, nhìn đã thấy nặng trịch, Ngụy Tư San đột nhiên dừng bước ở trước cửa, trên môi nở ra một nụ cười chế giễu. Giản Đường, đến rồi nhé. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa vừa dày vừa nặng này, trong lòng Giản Đường, lúc này đã hiểu, hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bữa tiệc tiếp đón, mà là hồng môn yến. Sự quan sát của cô, lặng lẽ đặt trên khuôn mặt của Ngụy Tư San, ánh mắt của cô, vô cùng bình tĩnh, tâm trạng sợ hãi trước đó, trong mắt của cô, bây giờ khó mà tìm thấy. Khi đã vô cùng khẳng định, hôm nay là nhân vật chính của buổi. Hồng môn yến, này, chính là mình, Giản Đường lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Khi đã xác định không trốn thoát được thứ mà cô học được trong 3 năm đó. Chính là phối hợp diễn ra màn kịch này. Đôi mắt này của cô thật khiến người khác thấy chán ghét. Ngụy Tư San bị đôi mắt vô cùng bình tĩnh đó của Giản Đường nhìn, không biết tại sao, lại thẹn quá hóa giận, quay về phía những người bên cạnh nói. Mọi người điếc rồi sao? Nhốt cô ta vào trong. Trên khuôn mặt tinh tế của Ngụy Tư San lúc này, còn có sự tức giận không nói được nên lời. Không hiểu được tại sao đột nhiên lại thấy tức giận, cô thấy ghét Giản Đường nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Một người hèn hạ bán trò cười, mà cô tưởng bản thân cô vẫn là cô chủ của nhà họ Giản kiêu ngạo trên đất biển đó sao? Cùng với lời nói của cô, hai người đứng phía sau cô, mỗi người một bên, kéo cánh cửa to nặng trịch ở trước mặt của Giản Đường ra, vào lúc Giản Đường vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, ở phía sau đột nhiên có người đẩy mạnh một cái. Vào trong đi, nói xong, Giản Đường đã bị đẩy vào bên trong cánh cửa nặng trịch ấy, chân tay lảo đảo, nếu không kịp đứng vững thì có thể bị ngã ngay xuống đất. Cô biết cô phải phối hợp để diễn, cô biết cô phải ngã xuống như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho bọn họ vui vẻ. Cách chương.